Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn là câu nói quen thuộc mấy ngày nay. Mình đang bị cúm, thế nên giọng của mình nếu như nó có cái gì đó chưa ổn, mong anh chị em thông cảm. Ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma dân tộc miền ngược mang tên là Duyên Nợ Trên Chuyến Xe Miền Ngược của tác giả Huỳnh Duy, một bộ truyện ma mang đậm màu sắc của người đồng bào miền núi Tây Bắc. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huỳnh Duy, mình đang ghi bình luận ở bên fanpage, đọc các tác phẩm khác của Huỳnh Duy và chia sẻ các tác phẩm của Huỳnh Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Bộ truyện này mình dự định đọc trong vòng 4 tập và chúng ta sẽ cùng theo dõi. Ngày hôm nay sẽ bắt đầu tập 1 của Duyên Nợ Trên Chuyến Xe Miền Ngược. Những cánh rừng bạt ngàn đang đỏ rực lên trong mùa hoa ban. Những con suối róc rách chảy qua những khe đá đem theo dòng nước mát lạnh. Và những con người sống như những sợi dây leo bám vào núi rừng bạt ngàn ấy. A Mùa sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở tận mạn Tây Bắc xa xôi. Cả gia đình mưu sinh dựa vào những khoảnh đất nằm chen lấn trong những mỏm đá. Quanh năm cũng chỉ có thể gieo trồng được một vụ ngô với một vụ gạo lứt. Cuộc sống khốn khó khiến cho cả gia đình phải ra sức lao động mới mong có đủ cái ăn cái mặc. Nhìn thấy cảnh cha mẹ và các em đói khổ, A Mùa thân là con cả, cảm thấy mình phải làm gì đó để phụ giúp cho gia đình. A Mùa quyết định nói chuyện với bố mẹ. A Mạ này, A Mí, con thấy gia đình mình cứ như thế này thì không ổn đâu. Hay là A Mạ, A Mí cho con xuống dưới xuôi, xuống dưới Hà Nội ý, để làm gì phụ giúp. Đối diện với A Mùa, người đàn ông kham khổ, khom lưng ra sức, kéo cái đống ống điếu ục đến tóp cả má. Đoạn ông thở dài. Mày... tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Mày cũng giống như là cây ngô trên nương, hạt cũng đỏ rồi. Tương lai của mày là do mày quyết định. A Mạ cũng không ngăn cản, nhưng A Mạ, A Mí chỉ nhắc mày, làm gì thì cũng phải nghĩ cho thật kỹ vào. Cuộc sống ở dưới xuôi không đơn giản như mày tưởng tượng đâu. Sông ở dưới đấy to, rộng lắm, nước chảy cũng không có êm đềm đâu ơ. Bà Mùa Liên, mẹ của A Mùa, cũng nói chen vào. A Mạ mày nói đúng đấy. Ở dưới xuôi, con sông nó lớn, nước nó dữ lắm. Cây cối nó cũng khác lắm. Đất ở dưới xuôi màu cũng khác, cho nên lòng người cũng khác. Ở bản đói, đi vào rừng thì còn có cái quả, có con gà rừng mà ăn cho ấm cái bụng. Ở dưới ruồi mà đói, chỉ có nước mà chết con ạ. Đất người ta cũng chẳng có cho mày ăn đâu. A Mùa nghe A Mạ, A Mí nói vậy thì cười thật tươi. A Mạ, A Mí đừng lo. Dù gì, con cũng được các thầy cô giáo ở dưới ruồi lên dạy cho con cái chữ, dạy cho con cái khôn của người thành phố rồi. Con cũng đã hỏi kỹ thằng Giao, con nhà bác Mổ Lục rồi. Nó cũng đi đến Hà Nội từ đầu năm đấy. Con nghe nó đánh điện về, nó bảo với bác Lục là cuộc sống ở đấy tốt lắm, chỉ cần chăm chỉ là có công việc, có tiền trang trải. À mà A Mỹ đừng quá lo, con đi làm, lấy đồng tiền rồi gửi về để cho A Mạ A Mỹ nuôi con chuột, con sóc, cho chúng nó đi học nữa. Gì thì gì cũng phải cho chúng nó học cái chữ, rồi sau này đời mới bớt khổ được. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng A Mùa cũng thu xếp đồ đạc mà đón xe đi về xuôi, đến cái nơi mà người ta gọi là Hà Nội, nơi mà những tòa nhà còn cao hơn cả những cây đại thụ ở trong đại ngàn. Nói là thu xếp đồ đạc chứ thực tế cũng chỉ có vài bộ quần áo cũ và một ít tiền xe. A Mùa bước lên xe, nhanh chân chọn một ghế bên cạnh cửa sổ. Chiếc xe khách cũ kỹ tồi tàn bắt đầu lăn bánh, trên xe tiếng gà tiếng vịt cũng kỳ quặc vang lên. A Mùa thậm chí còn đang ngồi ở trên một cái giỏ heo to tướng được lồng ở dưới gầm ghế. Cái xe dọc già dọc dạch rời khỏi bến xe của thị trấn nhỏ, bắt đầu bước vào những con đường quanh co khúc khuỷu của núi rừng Tây Bắc. Khi A Mùa đưa ánh mắt đắm chìm vào trong cảnh hùng vĩ của núi rừng, thì bất chợt ánh mắt dừng lại trên một người con gái đang đứng ở đằng trước xe. A Mùa nhìn thấy cô gái mặc một cái váy màu trắng, tinh khôi lắm. Cái váy bồng bềnh như là cánh hoa ban ở trên rừng vậy. Từ đó phát ra một vẻ đẹp, nhẹ nhàng trong sáng. Cơ hồ như ai nhìn thấy cũng phải mê mẩn. Mái tóc đen óng, buộc đuôi ngựa, tay đeo một cái lắc màu trắng bằng bạc. A Mùa nhìn cô gái, cảm giác toàn thân cô tỏa ra một khí chất của sự giàu có và sang trọng. A Mùa cứ say mê nhìn chằm chằm, nhưng không phải là nó bị thu hút bởi sự xinh xắn của cô, mà bởi vì A Mùa vừa nhận ra cô gái ấy chỉ là một linh hồn, hay cách gọi của người đồng bào nó thì ấy chỉ là một con ma. Cảm nhận được điều gì đó, cô gái bỗng nhiên quay phắt lại, đưa ánh mắt tìm kiếm. Cô nhìn về phía A Mùa như dò xét, nhưng cô chỉ thấy A Mùa lại đang lim dim mắt, tựa như đã say ngủ. Sau một hồi, cô gái cau mày, rồi lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía trước. Lạ nhỉ? Sao trời mùa hè nóng nực thế này, mà chả hiểu sao da gà, da chó nó cứ nổi lên thế này ấy nhỉ? Một bà lái buôn đang ngồi ngay bên cạnh chỗ cô gái đứng, bất giác rùng mình, hai tay liên tục xoa vào nhau mà cầu nhàu. Nghe vậy, một ông chú cũng nhe hàm răng đen xì xì vì khói thuốc mà gật gù. Ây, đúng thật là lạnh thật đấy. Có lẽ là sắp mưa, gió từ trong khe thổi ra đấy. A Mùa nghe vậy, chỉ khẽ nhếch môi nghĩ thầm. Nguyên si, cả một con ma nó đứng cạnh hai người thế kia. Cớ làm sao mà không lạnh? Đoạn lại hé hé mắt lim dim nhìn về phía cô gái. Bất giác đôi mắt của A Mùa trợn tròn khi lại không thấy cô gái kia đâu nữa. A Mùa quay đầu nhìn khắp nơi, cố đưa tầm mắt tìm kiếm. Lúc còn đang dõi theo khắp quanh xe thì giọng nói lại vang lên ngay bên tai. Giọng nói lanh lảnh làm cho A Mùa cảm giác như là nó vọng từ trong núi vọng ra vậy. Anh đang tìm tôi sao? A Mùa quay phắt đầu lại, suýt nữa hét lên vì giật mình. Lắp bắp. Cô. Anh có thể nhìn thấy tôi à? A Mùa cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, đưa tay day day ở trên ngực. Chết mẹ rồi. Để cô ấy phát hiện rồi Giàng ô. Phải làm sao đây Giàng ô? Nếu để cô biết là mình có thể nhìn thấy các oan hồn, thì cô sẽ bám theo mình, như là bị con cáo núi nó bám theo mất ô. Đến lúc đó sẽ bị làm phiền đến chết ô. A Mùa nghĩ như vậy, thế nhưng vẫn cố giả vờ, đánh lừa cô ta xem. Đoạn lên tiếng. Tất nhiên, cô đứng sờ sờ ra như thế, có phải là bóng là ma đâu, có phải là con ma rừng ma rú đâu mà tôi không nhìn thấy. Cô là bị điên à? Cô hỏi vớ hỏi vẩn. Nói xong, không để cô gái kịp lên tiếng thì lại lim dim nhắm mắt, giả vờ ngủ tiếp. A Mùa nghĩ cô gái, à mà không, phải gọi là hồn ma của cô gái sẽ rời đi. Thế nhưng A Mùa đã lầm. Cô gái không đi, lại khẽ nở một nụ cười, rồi cứ đứng lặng lặng, im lìm nhìn. Một lát chiếc xe dừng bánh, giọng nói của anh phụ xe vang lên. Xe dừng đổ xăng nhá, mọi người tranh thủ đi vệ sinh, gì gì đó, rồi quay lại xe nhanh lên nhá. A Mùa theo dòng người xuống xe mà không để ý đến oan hồn của cô gái ban nãy nữa. Bước vào trong phòng vệ sinh, kéo cái khóa quần, vừa định thì giật mình hét toáng lên. Bởi vì từ bao giờ, hồn ma của cô gái đã đứng sát ngay bên cạnh, đang dõi mắt nhìn mình chằm chằm. A Mùa sau một phen hết hồn thì gắt. Này này, cái cô kia, cô có biết cô đang làm gì không ớ? Đây là phòng vệ sinh nam đấy. Cô định làm gì? Tôi nói cho cô biết. Tôi không có dễ dãi đâu. Tôi thẳng như là cái cây ở trong rừng đấy. A Mùa đoạn cứ ôm cái đũng quần, rồi còn co giò bỏ chạy, quên luôn cả việc xả van nước. Cho đến khi ngồi trên xe, mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nói chứ, đúng là cái oan hồn oái oăm mà. Xe lại tiếp tục lăn bánh lên con đường đèo quanh co, nằm chen giữa những vách núi cao chót vót. A Mùa cứ miên man nhìn những đàn dê đang leo trên những mỏm đá dốc đứng mà tìm lá ăn. Bất chợt cảm giác như có luồng hơi lạnh phả vào gáy. A Mùa giật mình mếu máo. Lại nữa hả? Ôi giời ơi! Nó dài như là gốc sắn dây dài. A Mùa biết ngay là cái thứ gì đang ở đằng sau lưng mình vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Một lát khi luồng hơi lạnh đã biến mất, định thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là oan hồn cô gái đã đi, thì bất chợt giật bắn người khi xen trong tiếng rít của những cơn gió đang thổi qua cái ô kính của chiếc xe cũ kỹ là tiếng của cô gái nọ vang lên. Anh ơi, anh nhìn thấy tôi. Anh nhìn thấy tôi thật à? Âm thanh cứ vang vọng thì thầm ngay bên tai. A Mùa quay nhìn xung quanh rồi nhận ra hình như chỉ có một mình nghe thấy giọng nói đó. Một lúc sau khi âm thanh biến mất rồi lại bất ngờ vang lên, lần này thì giọng nói ở sát ngay bên cạnh. A Mùa từ từ quay đầu lại, thấy ngồi bên cạnh mình, ngay chỗ cái bao tải của cây sâm rừng, là cô gái đang gục đầu, mái tóc ngắn ngang vai xõa xuống che phủ cả khuôn mặt. Cô gái mặc một cái váy màu trắng ngà, rồi từ từ ngẩng đầu lên. A Mùa đã sẵn sàng tinh thần, chứng kiến khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ của hồn ma. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy thì lại há hốc mồm kinh ngạc. Cô gái xinh đẹp, đôi mắt sâu thăm thẳm to tròn, trông như là giếng trời. Đôi mắt ấy tựa hồ có thể chứa đựng cả một thế giới. Cái sống mũi nhỏ nằm thẳng tắp giữa đôi gò má thon gọn. Đôi môi nhợt nhạt nhưng cũng không làm phai mờ nét đẹp trẻ trung tỏa ra từ oan hồn của cô gái. Sau một hồi đắm say trong nét đẹp ấy, A Mùa hít một ngụm khí cố trấn tĩnh lại. Oan hồn cô gái nhìn A Mùa nở một nụ cười say mê. Bây giờ A Mùa biết là chả tránh được nữa, đành lên tiếng. Cô muốn gì? Sao cô cứ bám mãi lấy tôi thế? Tôi đâu có oán có thù gì với cô. Cô đâu có biết con dao của tôi dắt ở đâu. Oan hồn cô gái nhẹ nhàng đáp. Bởi vì tôi biết anh là người duy nhất có thể nhìn được tôi. Tôi muốn nhờ anh. Nhờ cái gì? Tôi không biết gì đâu mà nhờ. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi giải oán. Nghe vậy, A Mùa lẩm bẩm. Biết ngay mà. Cô gái liền hỏi. Anh nói cái gì? Anh có thể giúp tôi được không? Không, tôi không giúp được cô đâu. Tôi ngu ngốc, giống như là con trâu, Con bò chỉ biết kéo cày thôi. Cô đi tìm người khác đi. Kìa kìa, cái bà kia kìa, cái bà người Mông mặc váy đỏ kia kìa, bà ấy chắc chắn sẽ giúp cô đấy. Vừa nói, A Mùa vừa đưa tay chỉ một bà đang ngồi ở trên. Cô gái cau mày. Tôi đã theo chuyến xe này từ lâu lắm rồi. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy tôi, ngoại trừ anh. Chỉ có anh mới có thể giúp được tôi. Xin anh giúp tôi. Thế nhưng đáp lại sự cầu khẩn của cô gái, A Mùa vẫn kiên quyết. Ngay lúc này chiếc xe dừng bánh. Nào, tới bến rồi. Mọi người thu xếp hành lý rồi xuống xe nào. A Mùa nghe thấy ông lơ xe vừa nói thì cứ như là người chết đối vớ được cành cây, liền vội vàng ôm cái ba lô mà lao xuống xe. Sau một ngày đường bị quấn lấy, rắc rối, A Mùa cuối cùng cũng đặt chân xuống được dưới thành phố, nơi người ta gọi là Hà Nội, đầy chen chúc và tấp nập. Trước mắt A Mùa là những con phố đông nghịt xe cộ qua lại, những tòa nhà thậm chí còn cao hơn cả đình Pù Chải. Khi A Mùa còn đang ôm cái ba lô lang thang trên vỉa hè thì giọng nói trầm trầm vang lên đằng sau. Này, này, chú em, trên núi xuống à? Quay đầu lại nhìn là một người đàn ông độ ngoài 40 tuổi đang ngồi trên con xe Dream cũ. Chỉ thấy lão nở nụ cười thân thiện, vậy vậy cứ mũ cối. Này, thanh niên, mới xuống phố hở, thế đã có chỗ ở chưa? A Mùa cười cười rồi lắc đầu. Dạ vâng, cháu mới trên núi xuống. Bây giờ cháu đang đi tìm nhà trọ. Ôi giời ơi, lên xe, tao trở về dãy trọ của tao, còn đầy phòng. Nào, lên xe đi. Vừa nói, ông ấy vừa lấy cái mũ bảo hiểm đưa cho A Mùa rồi bắt đầu giận nổ máy. A Mùa thấy ông chú cũng thật thà thẳng tính, với lại ngẫm đi ngẫm lại, mình ngoài cái ba lô có mấy bộ quần áo thì cũng chẳng còn cái quái gì, sợ gì. Cho nên cũng đội nó mũ cẩn thận leo lên xe. Ông chú bấy giờ vừa đi vừa giới thiệu. May cho mày nhá, tao tên là Hải, quê ở bên mạn Điện Biên đấy. Tao xuống đây ở cũng chục năm rồi. Vừa nhìn mày là tao biết ngay, mày là người trên núi xuống tìm việc làm, đổi đời đúng không? Đấy, cùng là người cùng quê tao giúp. Chứ mày cứ lang thang ở phố, rồi có khi nó cướp mẹ mày hết đấy. Ôi, ở thành phố lo loạn lắm, ăn cướp, lừa đảo khắp nơi. Mày chân ướt chân ráo xuống đây phải cẩn thận nhá. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Có gì đâu. Thế mày tên là gì? Dạ, cháu tên là Mùa, là Vàng A Mùa. Nhưng mà bác cứ gọi cháu là A Mùa đi. Ê, cái gì cơ? Thế là A Mùa và ông Hải vừa đi vừa nói chuyện, thoáng một cái đã về đến khu chợ. Sau một hồi giới thiệu với bà chủ nhà, trao đổi giá cả, A Mùa quyết định là thuê phòng ở đây. Bước vào phòng, ném cái ba lô sang một góc, A Mùa nhìn quanh căn phòng một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu như thế là ổn rồi, bây giờ đi tìm việc làm nữa là xong. Vờ lấy một bộ quần áo trong ba lô, đi vào phòng vệ sinh, mở van nước tắm táp ê a hát. Nói gì thì nói, cũng đã từng học ở trường dân tộc nội trú, cho nên A Mùa cũng tương đối quen với nếp sống sinh hoạt thành thị. Sau khi tắm rửa xong, định nghỉ ngơi một lát, thì đột nhiên A Mùa giật mình khi phát hiện cánh cửa phòng tắm đang kẹt cứng. A Mùa ra sức cố gắng đẩy ra, nhưng cánh cửa vẫn lì lợm, vững chãi tựa như có người đang chặn ở bên ngoài. Bất chợt, cái bóng đèn dây tóc vàng vọt ở trong nhà vệ sinh chớp chớp lên rồi vụt tắt. Không gian trở nên u ám, tối tăm. A Mùa giật mình, xen lẫn trong đó là tiếng tí ta tí tách, những giọt nước rỏ xuống từ cái vòi hoa sen. A Mùa nghe tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên. Ai đấy? Bác Hải à? Bác Hải ơi! Bây giờ A Mùa mới giật mình nhớ ra, lúc nãy trước khi tắm mình đã khóa cửa trong, thì làm sao có ai có thể vào phòng được. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Không lẽ lại là một hồn ma nữa hay sao? Sao mà hôm nay đen đủi như thế? Sau một hồi cố gắng nhưng cánh cửa vẫn cứ im lìm, A Mùa bắt đầu đưa tay đập rầm rầm. Ai ngoài đấy đấy? Mở cửa ra. Cái gì thế? Tôi không có cái gì đâu mà ăn trộm. Không, tôi mà phá cửa được ra thì liệu hồn với tôi đấy. Tôi có dao đấy. La hét hù dọa thế thôi, nhưng A Mùa thừa biết thứ gì đang ở bên ngoài cánh cửa. Bất ngờ một giọng nói vang lên. A Mùa vừa nghe thì biết ngay đó không phải là giọng nói của người sống. Giọng nói cứ vang vọng, luẩn quẩn ở trong phòng. Anh nhìn thấy tôi. Là anh nhìn thấy tôi phải không? A Mùa nhận ra ngay, rồi thở dài. Lại là cô nữa. Cô bám theo tôi cả ngày mà cô không chán à? Tôi xin cô đấy, tha cho tôi đi. Tôi không giúp được cô đâu. Tôi còn có cuộc sống của tôi. Tôi còn phải đi làm để nuôi mẹ già với lại con nhỏ chứ. Xin anh giúp tôi. Tôi chết oan ức lắm. Chúng nó giết tôi. Chúng nó giết tôi. Lẫn trong giọng nói là tiếng khóc thút tha thút thít. Rồi bất ngờ giọng nói lại vang lên âm điệu ghê rợn, hung ác. Giúp tôi. Anh phải giúp tôi. Nếu như không, tôi sẽ bám lấy anh. Tôi sẽ mang vận đen đến cho anh đấy. A Mùa cười nhếch mép. Cô dọa tôi đây à? Tôi nói cho cô biết, hơn 20 năm qua tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu là vong hồn quỷ núi rồi. Tôi sợ cái quái gì chứ? Cô đi đi, tôi không giúp cô đâu. Oan hồn cô gái đứng ở bên ngoài nghe vậy thì khuôn mặt cũng đanh lại. Được, đã thế thì tối nay anh ngủ ở trong bồn cầu đi. A Mùa nghe đến thế thì vội vàng đập cánh cửa rầm rầm. Này, mở cửa ra. Đây là nhà tôi cơ mà. Tôi sẽ kiện cô vì xâm phạm nơi ở của người khác đấy. Này. Sau một hồi la hét nhưng không có kết quả, A Mùa ngáp uể oải, lẩm bẩm rồi quay tìm chỗ đặt tấm lưng. Ngủ trong bồn cầu thì sao? Ông đây còn đi rừng. Ông đây còn mắc dây leo vào mà ngủ. Ông để sợ đấy. Đưa chân đạp đạp cái thau qua một bên, rồi từ từ nằm thẳng lăn quay xuống cái nền đất đầy nước. Gối đầu lên cái thành bồn cầu, đôi mắt lim dim khép lại. Ở ngoài kia, những bóng đèn vàng vọt chiếu xuống. Đường phố vắng lặng, những hàng hoa sữa cổ thụ vẫn tỏa hương thơm ngát từng góc phố của Hà Nội. Ngay đâu đó là tiếng gõ lốc ca lốc cốc và tiếng dao của những người bán hàng rong. Cứ thế đêm đầu tiên của A Mùa trôi qua ở trong căn phòng vệ sinh đầy ẩm ướt và lạnh lẽo. Sáng sớm ngày hôm sau, khi A Mùa vẫn còn đang gối đầu trên cái bồn cầu say giấc nồng, thì chợt giật mình thức giấc vì những tiếng đập cửa ầm ầm. Mùa ơi! Mùa! Dậy chưa? A Mùa ơi! A Mùa mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp ngáp. Cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên lại từ từ mở ra. A Mùa nhớ lại câu chuyện tối hôm qua, đưa tay day day cái cổ đau nhói. Tưởng ông sợ à? Sao không giỏi, nhốt ông luôn ở đây đi, xem ai hơn ai. Lẩm bẩm đi đến mở cửa phòng, nhìn thấy ông Hải đã đứng đó. Thấy A Mùa uể oải bước ra, ông nhe răng ra cười. Sao? Đêm đầu tiên ở thành phố, cảm giác thế nào? Cũng tạm tạm. Mà có cái chuyện gì? Bác sang sớm thế? Mặt trời sắp lên đến ngọn sào rồi. Dậy, tao chở đi ăn sáng. Hôm nay tao nghỉ chạy xe, tao giúp mày đi tìm việc làm. A Mùa nghe vậy thì cười tươi đáp. Thật à bác, được thế thì còn gì bằng. Nhưng mà bác giúp cháu. Cháu lấy đâu ra tiền mà trả tiền xe cho bác? Tiền nong gì? Tao giúp mày thôi. Lúc nào mày tìm được việc, nhận được lương, dẫn tao đi họp là được rồi. Nhưng mà đi họp, họp gì? Cháu có phải là người của công ty cơ quan nào đâu mà họp. A Mùa khó hiểu. Ông Hải liếc liếc về bên phòng mình, đoạn đưa tay chỉ bà vợ đang kiễng kiễng chân phơi quần áo. Đi họp là đi bia ôm ấy. Cái gì? Bia ôm? Nói bé cái mồm thôi. Mụ ấy lại lột xác tao bây giờ. Lúc nào rảnh rỗi có tiền, tao sẽ dẫn mày đi bia ôm thành phố. Thích lắm. Thật ấy. Dạ vâng. Thôi nhanh lên, thay quần áo đi, rồi lên xe. Tao thương mày, đều là giống như tao ngày xưa, chân ướt chân ráo xuống núi, không biết gì. Tao giúp, không phải suy nghĩ nhiều nha. Sau một ngày, hai bác cháu cùng nhau rong ruổi trên chiếc xe Honda, cọc cà cọc cạch qua khắp phố phường của Hà Nội, cuối cùng cũng tìm được cho A Mùa một chân phục vụ ở một quán nhậu. A Mùa mừng lắm, mặc dù chỉ là công việc tạm thời, nhưng dù sao có thì vẫn hơn không. Trước mắt mình cứ làm vài tháng rồi tính tiếp. Thời gian cứ như vậy, một tuần làm việc trôi qua, A Mùa cũng dần quen với nhịp sống của thành thị và cũng có những người bạn mới. Trong số đó, có ông Hùng, cũng là người bên mạn Sơn La, thế nhưng xuống Hà Nội được gần một năm rồi. Vì cũng là người miền ngược, A Mùa và Hùng hợp nhau lắm. Hùng lại ở gần chỗ trọ của A Mùa, còn có xe máy, thường đi sang đèo A Mùa đi làm. Này, A Mùa, bàn số 2 gọi kìa. Nghe tiếng của anh quản lý gọi, A Mùa lập tức chạy ra, tay cầm cuốn sổ. Dạ, chào quý khách. Quý khách muốn gọi món phải không ạ? Đây là menu của quán em. Dạ, mời quý khách chọn món. Ghi chép xong, A Mùa chạy vào, bê chén bát ra, thì lại bất ngờ giật mình, thấy oan hồn của cô gái đang đứng ở ngay chỗ cạnh cửa. A Mùa còn đang choáng váng. Mẹ bố tiên sư, tưởng là nó tha cho mình rồi, tự nhiên bây giờ lại xuất hiện ở đây là sao? Đúng lúc cô gái lướt vèo một cái, nhảy thẳng lên trên chỗ cái bàn. 5-6 thằng thanh niên mặt mày băm trợn, trên người toàn những mực là mực, đang rót rượu thì thấy cái bàn nó cứ siêu vẹo. Chén bát cứ thế mà nhảy lên nhảy xuống tưng tưng, tựa như là có động đất. Một thằng há bồm lắp bắp. Ôi, cái gì đấy? Ôi, sóc đĩa à, sóc đĩa à. 5-6 thằng ngơ ngác, thì bỗng nhiên cái bàn lại trở lại bình thường. Rồi bất ngờ lại rung lên ầm ầm. Lần này mấy thằng thanh niên mặt mày tái mét, có thằng thậm chí còn định chui cả xuống gầm bàn trốn, ngỡ là động đất thật. Một thằng tựa như là đại ca của cả bọn đứng phắt dậy, quay lại túm lấy cổ áo của A Mùa. Này, mày định trêu các bố mày đấy à? Hả? Mày lấy chân mày huých phải không? Từ lúc vào quán, bố mày đã thấy mày nhìn các bố rồi. A Mùa bị tay đại ca hất mạnh ra, cái bàn bỗng nhiên trở lại bình thường. Đấy, mày thấy chưa? Mày có chối được không? Rõ ràng là mày trêu các ông rồi. A Mùa mếu máo, xua tay. Không phải em. Em có biết gì đâu. Là cái con kia. A Mùa vừa nói, vừa chỉ tay vào chỗ cái bàn mà bọn du côn đang ngồi. Oan hồn của cô gái vẫn ngồi vắt vẻo trên đấy, mà cười khanh khách. Đoạn cô còn đưa tay lên, làm cái mũi lợn, thè cái lưỡi dài ngoằng ngoằng về phía A Mùa như chọc tức. Ngay lúc đó chủ quán và Hùng cũng chạy ra. Chủ quán dù gì cũng là dân có máu mặt ở đây, bọn thanh niên cũng nể mà buông tay. Thấy A Mùa lùi lại mấy bước, mới nói. Này, thằng ôn con quá đanh, nó giở trò nó trêu bọn em. Chủ quán ôn tồn nói, chắc là có hiểu lầm gì thôi. Thằng em nó làm ở đây, thấy nó hiền như cục đất đi, có chọc phá gì các chú. Thằng đại ca cũng ngại, không muốn làm to chuyện, cho nên xua tay. Thôi, bỏ qua đi, kệ mẹ nó, uống rượu cho ngon. Dạ, dạ vâng, em có gì không phải, em xin canh bỏ qua cho. A Mùa ngoan ngoãn. Một lát sau, sau khi rửa mấy cái ly mang vào cho khách, thì bất ngờ, oan hồn của cô gái lại lướt theo ngay bên cạnh. Này, sao bọn thanh niên kêu nó hiền nhỉ? Sao chúng nó không vào đánh cho anh một trận nhỉ? Ôi giời ơi, đến bao giờ cô mới chịu buông tha cho tôi đấy? Giời ơi là giời. Đến khi nào anh giúp tôi? Đừng có mà mơ. Không bao giờ tôi giúp cái loại người mặt dày như cô. Loại người như tôi á? Vậy anh nghĩ là loại người như thế nào? Là cái đồ mặt dày, là đồ biến thái, là đồ mê trai, cứ thấy dài đẹp là bám theo như đỉa. Cô còn dai hơn cả con cáo ở trên non. Anh mà không giúp tôi thì anh đừng có trách. A Mùa cứ thế mà cùng với oan hồn cô gái ý ới cãi vã với nhau, mà không biết rằng là từ đằng xa, Hùng đang đứng như trời trồng nhìn A Mùa. Bởi vì trong mắt của Hùng thì A Mùa chỉ đang làm nhảm nói chuyện một mình. Không những thế, thỉnh thoảng Hùng còn thấy A Mùa làm những hành động kỳ quái như là thằng tâm thần. Này, A Mùa, mày đang nói chuyện với ai đấy? A Mùa giật mình quay lại, bối rối. Ở đâu? Tao có nói chuyện với ai đâu. Không, rõ ràng tao thấy mày cứ lẩm bẩm mà. À, tao buồn miệng cho nên hát vu vơ thôi. Mày thấy ở đây làm gì có ai? A Mùa vừa nói, vừa nhướng mắt quay đầu, nhìn cô gái. Thế nhưng cô đã biến mất từ bao giờ. Cho đến khi xong ca làm, lúc bước ra ngoài cửa, A Mùa mới thấy cô ấy đứng nép trong góc tối của quán, chỗ một gốc cây, đưa đôi mắt nhìn mình. Bất giác, cô gái thấy thằng đại ca lúc nãy, sau trận rượu, đã đi ngang qua, dường như đang định đi vệ sinh. Cô gái bỗng nhiên nhếch mép, một tia cười tinh quái. A Mùa đang giở tay dọn dẹp đống thức ăn thừa, thì cô gái lại hiện ra ngay ở đối diện. Cô gái dùng bộ dáng của mình chọc tức A Mùa, cho đến khi A Mùa không thể chịu đựng thêm được nữa. A Mùa tức giận, ngẩng phát lên. Cô cứ bám theo tôi thế là thế nào? Sau đó tiện tay hất nguyên cả bát mắm tôm. Thế nhưng bát mắm tôm lại bay xuyên qua người cô gái mà ụp thẳng lên đầu thằng đại ca vừa mới thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh. Thằng này loạng choạng quờ quạng rồi ngã cắm đầu vào xô nước thải ở gần đó. Đến khi ngóc đầu lên thì toàn thân đầy dầu mỡ mắm tôm, thậm chí còn nguyên si cả một bộ lòng gà vất vẻn ở trên cổ. Nó còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, rồi gào mồm lên, tay gạt hết rác rưởi bám ở trên người, đôi mắt đằng đằng sát khí tìm kiếm xung quanh. Nhưng trước đó, A Mùa đã nhanh chân chạy mất dạng. Nhìn ngó không thấy ai thì thằng đại ca lại càng sôi máu. Rít lên, bọn đàn em nghe thấy tiếng động thì cũng vội vàng chạy vào. Nhìn thấy bãi chiến trường, 5-6 thằng ôm miệng mà nôn mà mở. Đại ca mình đúng là bê bết, trông thối thật. Một lúc sau, chúng nó đang lùng sục xung quanh, thì đột nhiên khu vực chế biến ở đằng sau, nồi niêu xoong chảo cứ rung lên bần bật, mọi thứ cứ sầm sập, mà rõ ràng là không có ai động vào. Chỉ thấy cả bọn 5-6 thằng ôm đầu ôm mặt chạy ra, leo lên xe chạy mất dép. Mẹ nó chứ. Chỉ còn lại thằng đại ca thẫn tha thẫn thờ, nhìn thấy A Mùa đứng ở ngoài cửa. Là mày? Có phải là mày không? A Mùa biết là thằng đại ca đang nói về chuyện gì, nhưng vẫn cố tỏ ra vô tội. Anh đang nói gì thế? Em có biết gì đâu. Thằng đại ca sấn sổ túm cổ A Mùa. Tao biết chắc là mày. Từ lúc vào đây, tao chưa tiếp xúc với ai ngoài mày. Chỉ có mày, thằng thằng danh con, mày dám! Thằng đại ca giơ tay định đấm A Mùa, thế nhưng chưa kịp vung tay thì anh chủ quán đã đứng đằng sau túm chặt lấy cổ tay nó, giọng lạnh lùng: Bành Cá Cảnh, thế chú được không định cho anh làm ăn nữa hay sao? Hay là để anh gọi anh Xăm đến nói chuyện với chú? Vừa nghe đến anh Xăm thì đại ca Bành Cá Cảnh lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười cầu tài: Kìa anh, em đùa tí, em định tâm sự với thằng bé. Em có làm gì đâu, nếu như anh không thích thì thôi, em đi. Nói xong, thằng Bành Cá Cảnh vội vàng đi ra ngoài biến mất, còn không quên để lại cho A Mùa một ánh mắt thù hận. A Mùa và Hùng dắt xe máy ra khỏi cửa thì đột nhiên phát hiện hai cái lốp xe xẹp lép. Hùng thở dài: Tối nay đêm thế, hết bị đám du côn nó sinh sự, bây giờ không khéo lại phải dắt bộ 5 cây số về nhà đấy. Vừa nói vừa đá đá chân vào cái lốp xe. A Mùa nhìn xuống cái lốp, quay đầu khắp nơi như tìm kiếm. A Mùa nghĩ thầm trong đầu, chắc chắn là cô ả kia lại giở trò. Chết tiệt mà. Thằng Hùng dắt xe vào quán: Thôi, đêm nay tao mày đi bộ về, coi như là đi dạo phố. Hai người lững thững đi trên con đường khuya vắng lặng. Cách đó một đoạn không xa, có những ánh mắt đang chằm chằm theo dõi bước chân. A Mùa và Hùng vừa đi vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Bỗng nhiên hai người khựng lại, bởi vì trước mặt của cả hai thằng là hơn chục thằng thanh niên. Mặt mũi thằng nào thằng đấy băm trợn, tay cầm phóng lợn, gậy gọc đủ kiểu. Chúng nó bắt đầu lập tức dàn hàng bao vây cả hai thằng lại. Một thằng bước lên lăm lăm con dao bầu, chỉ về phía A Mùa: Đại ca, chính là thằng này, nó chơi em ở trong quán. A Mùa vừa nhìn nhận ngay ra là thằng Bành Cá Cảnh. Thằng Bành Cá Cảnh đang báo cáo với một thằng đầu chọc lóc, trên mặt chi chít sẹo, trên cổ còn có những hình xăm dị hợm. Thằng đại ca đầu chọc tay quơ quơ trước mũi, xua đi cái mùi thối ở trên người của thằng Bành Cá Cảnh, đoạn vung tay ra hiệu cho đám đàn em lao về phía A Mùa và Hùng. Hai người thừa biết là chuyện gì sắp xảy ra, cũng lui lại thủ thế. Chạy thì không chạy được rồi, bây giờ sẵn sàng chiến đấu. Bọn du côn sắp lao đến thì bất ngờ Hùng giơ tay miệng nói to: Dừng lại! Thằng đại ca đầu chọc giơ tay ra hiệu cho đám đàn em sững lại, đoạn tiến lên một mình. Hùng nói nhỏ: Tính sao bây giờ, chiến hay là chạy? Thì cơ ứng biến thôi, đánh không được thì chạy. A Mùa dù gì cũng là người miền sơn cước, từ nhỏ đã theo A Mạ vào rừng săn bắn, cũng được A Mạ dạy một chút võ nghệ phòng thân, cho nên cũng chẳng ngại. Hùng thấy nét mặt của A Mùa tự tin, rồi sau đó cũng thở phào. Dù gì cũng phải tạo khí thế một tí. Nói là làm, Hùng đối diện với đại ca Chọc. Đại ca Chọc giọng lạnh lùng: Khoan đã, chúng mày không cần phải giải thích cái gì cả. Đến đây, chui có háng tao rồi, nói gì thì nói. Đại ca Chọc mồm vênh vênh lên. Hùng đang định lên tiếng giải thích thì đại ca Chọc đấm thẳng một cái vào mặt hắn. Thấy đại ca động thủ, đám đàn em cũng lập tức chồm vào. A Mùa ngơ ngác: Cái gì thế? Thế nhưng cũng lập tức lao lên mà đại chiến. Tung chân đá bay một thằng gần nhất, rồi sau đó cúi người quét trụ, đánh ngã hai thằng hai bên. Ở bên kia, thằng Hùng đang ôm cái mũi trào máu: Mẹ đó, đánh thì phải bảo chứ, đánh thì phải bảo chứ. Hùng đưa mắt nhìn xung quanh, đoạn dừng lại trên một đoạn cây gần đó. Hùng vơ lấy cái khúc cây rồi hét lên: A Bùa, để 5 thằng bên phải cho tao. Vừa lao vào hỗn chiến chỉ độ 10 giây, chưa kịp đánh phát nào thì đã thấy Hùng lại bị đánh văng ra lăn lông lốc. Cứ như thế xông vào rồi lại bị đánh ra. Oan hồn cô gái đang ngồi trên cành cây bên kia cứ nhìn Hùng mà lắc đầu ngao ngán, rồi lại nhìn sang bên A Mùa. Bỗng nhiên cô thấy A Mùa lúc này thật là soái ca. giống như là mấy diễn viên ở trong phim trường Hồng Kông. A Mùa lúc này vận hết cả võ thuật của Mo dạy lẫn cha dạy, mà vung tay đánh đấm tối bụi, hất ngã một thằng. Trong lúc đang loay hoay thì bị một thằng đằng sau đạp thẳng vào bụng, A Mùa phải lùi lại mấy bước. Mặc dù là có võ đấy, nhưng một mình thì chẳng thể nào đánh lại được đám hơn chục thằng. Hùng định lao lên giúp sức, lần này nhặt được một cái nắp thùng rác. Một tay cầm cái nắp thùng rác, tay kia cầm cành cây, không khác gì như là chiến binh La Mã. Hùng cứ thế mà đưa nắp thùng rác lên đỡ đòn. Cánh tay đập đánh bong một cái ở bên kia. Chết mẹ mày chưa? Bây giờ mày biết tao là ai chưa? Tao là lính xe đi đấy. Có đánh đế chế không? Nói xong, cứ thế mà vung cành cây nhằm vào một thằng đang ôm cổ A Mùa. Loay hoay thế nào, đúng lúc nghiến răng nghiến lợi đập xuống, thì thằng kia bị A Mùa vặn tay một cái, lăn quay ra đất. Nguyên si cả cái cành cây của Hùng đập đánh đốp vào đầu A Mùa, trào máu. Ôi giời ơi, mày làm gì đấy hả Hùng? Vỡ đầu tao rồi. Tao đánh nhầm, tao đánh nhầm thôi. Không sao đâu, không sao. Nói xong, hai thằng lại lao vào đấm đá tối bụi. Cô gái vẫn cứ ngồi vắt vẻo ở trên cành cây, lẩm bẩm. Đúng là cái lũ vô tích sự. Một đám mà đánh mãi không được hai người, phải đến lượt tao ra tay. Nói xong, cô gái nhếch môi nở nụ cười xảo trá. Oan hồn cô gái loang loáng xuất hiện ngay bên cạnh. Đúng lúc Hùng đang định vung gậy lên đập một thằng, thì bất ngờ cô gái vận lên quỷ lực, làm cho cánh tay của Hùng đổi hướng. Cây gậy đập vào chân A Mùa, A Mùa khuỵu xuống. Cú đá của đại ca đầu chọc bồi thêm, A Mùa bị hất văng ra cả mét. Vừa loạng choạng ngồi dậy nhìn Hùng, đôi mắt vằn cả lên. Này, mày lại đánh nhầm nữa. Không phải đâu, tay của tao cứ như là bị ai điều khiển đi. A Mùa lúc này gương mặt nghi hoặc, vừa nghe đến đây đã cảm thấy có cái gì đó nó không đúng lắm. Lúc này thằng đại ca đầu chọc và Bảnh Cá Cảnh cười sằng sặc. Bảnh Cá Cảnh chỉ vào A Mùa. Mày có giỏi thì mày đánh nữa đi. À, lúc ở quán, tao để ông chủ mày. Nhưng bây giờ thì có thiên lôi cũng không giúp được mày đâu. Đám côn đồ lại lao đến. Thấy tình thế đã đảo chiều, Hùng lập tức quay người bỏ chạy, còn không quên kéo A Mùa chạy theo. A Mùa loạn choạng. Thế nào, đầu của A Mùa va vào cái cột đèn đằng sau lưng, đánh cong một cái. Đám thanh niên đứng khựng lại nhìn cái cột đèn. Bố tiên sư, cái cột đèn to như là cái bắp đùi người lớn, thế mà bị đầu của thằng này nó đập vào một cái, méo sạch cả đi. Cả đám người đứng sững sờ, thậm chí đến cô gái đang ngồi vắt vẻo ở trên cái cột đèn ấy cũng trợn mắt nhìn A Mùa. Cả bọn nhốt nước bọt. Ôi giời ơi, chết mẹ rồi. Phát này chết người. Có an mạng rồi chúng mày ơi. Lập tức đại ca đầu chọc dắt bọn đàn em bỏ chạy tán loạn. Chỉ thấy A Mùa lúc này lăn quay, sùi cả bọt mép, siro tràn đầy mặt. Này, này, A Mùa, mày diễn cho chúng nó sợ chạy hết rồi. Mày diễn như thật đi. Hùng ngồi xuống lay lay, thấy A Mùa vẫn cứ nằm im. Thôi, bọn nó chạy hết cả rồi, dậy đi đừng có diễn nữa. Cho đến khi nhìn thấy dòng máu đang trào ra tràn xuống cả trên mặt của A Mùa, Hùng mới giật mình. Ôi giời ơi, thế là thật à? Ôi giời ơi, có ai không cứu với? Cứu với! Chỉ thấy vong hồn của cô gái từ từ lướt đi. Ở bên kia, một cái xe cứu thương đang trên đường vừa đi trả bệnh nhân về xong, chuẩn bị đưa về bãi, thì bỗng nhiên ông lái xe rú lên. Ơ, sao tự nhiên lại bẻ lái? Đi đâu thế này? Ôi giời ơi! 2 ngày sau, A Mùa mở mắt, phát hiện là mình đang nằm ở trên giường trong một căn phòng xa lạ. Đưa mắt nhìn quanh thì thấy thằng Hùng đang gục đầu bên thành giường ngủ gà ngủ gật. A Mùa thử cử động thì cảm giác cơn đau ập đến, nhăn nhó. Không kiềm chế được mà kêu lên. Thằng Hùng đang thiêu thiêu cũng chồm dậy. Thấy A Mùa đã tỉnh thì vui mừng. Ôi trời ơi, tao cứ tưởng là mày chuyến này đi về theo ông bà vào núi. Đây là đâu đây? Sao tao lại ở đây? Thì là bệnh viện đấy. Mày hôn mê đã 2 ngày rồi. Cái gì? A Mùa chồm dậy nhưng chưa kịp nói gì thì cơn đau buốt lại ập tới. Hùng vội vàng đỡ A Mùa nằm xuống. Mày nghỉ ngơi đi, để tao đi kiếm cái gì cho mày ăn. 2 ngày rồi chắc là mày đói lắm. Sẵn tiện tao gọi bác sĩ vào thăm khám lại cho. Hùng mở cửa đi ra, bỏ lại A Mùa nằm ở trên giường với cơn đau ê ẩm. Đang nằm nghỉ ngơi thì A Mùa bất giác cảm thấy như không khí trong phòng thay đổi. Một cơn gió từ ngoài vào thổi tấm rèm bay bay. Đằng sau tấm rèm, cô gái lại hiện ra. A Mùa nhìn thấy là oan hồn cô gái bây giờ mặc cái váy màu đỏ. À mà không, phải nói là một cái váy màu trắng nhưng bị nhuộm đỏ màu máu mới đúng. Những vệt máu cứ rỉ ra từ một vết thương ngay bụng, máu cứ tuôn ra nhiều đến nỗi cái váy cũng đã nhuộm thành màu đỏ thẫm, máu còn nhỏ xuống cả nền nhà thành vũng. A Mùa đưa mắt nhìn chằm chằm vào oan hồn kia. Nếu như lúc này không phải là A Mùa mà là bất kỳ một người nào khác thì có khi đã bất tỉnh nhân sự. Thế mà A Mùa lại nhếch mép cười. Cô thôi mấy cái trò dọa ma dọa quỷ đi, tôi không sợ đâu. Cô gái bấy giờ mới từ từ đưa tay vén tóc, hiện ra khuôn mặt xinh xắn, rồi nở nụ cười. Sau khi vấn lại mái tóc hẳn hoi, dùng quỷ lực xoa đi vết máu ở trên váy, cô gái mới tiến lại. Anh không sợ thật à? Chẳng lẽ nhìn tôi không đáng sợ à? Tôi là ma đấy. Sợ? Cô rất là đáng sợ. Nhưng không phải ngoại hình của cô đáng sợ đó, mà là cô bám dai như đỉ ấy. Ai bảo anh không giúp tôi? Thôi đi, tôi đã nói là tôi không giúp được cô rồi cơ mà. Còn nữa, sau tất cả những gì cô đã làm mà còn muốn tôi giúp cô thì cô nằm mơ đi. Oan hồn cô gái lúc này đã ngồi bên cạnh A Mùa, đưa đôi mắt to tròn nghiêng nghiêng đầu nhìn nghịch ngợm. Tôi có làm gì đâu. Thôi đi, cô đừng tưởng những chuyện cô làm hôm trước tôi không biết. Chính là cô làm tôi trở thành thế này đấy. Thì ai bảo là anh không giúp tôi mà. A Mùa tức tối định nhổm dậy ăn thua với oan hồn cô gái. Thế nhưng vừa cử động thì toàn thân đau buốt. Sau vài ngày theo dõi, cuối cùng A Mùa cũng được cho về nhà. Vì chuyện xích mích với đám giang hồ, A Mùa và Hùng bị đuổi việc. Lúc này, hai thằng đang ngồi xì sụp nồi mì tôm, Hùng lên tiếng. Mẹ nó, không đâu tự dưng, lại dính vào bọn giang hồ. Đã mất việc rồi, lại còn mất một đống tiền cho bác sĩ. A Mùa nhồm nhòm nhai. Là tại tao mà mày mất việc. Chưa để A Mùa nói hết câu thì Hùng cướp lời. Tại cái gì? Là anh em, khách sáo cái gì cái đấy? À. Hai thằng còn đang xì sụp thì oan hồn cô gái lại đột nhiên xuất hiện, áp sát khuôn mặt vào nồi mì nghi ngút khói mà hít hít. Đoạn cô nở một nụ cười tận hưởng. Thằng Hùng còn đang định thò đôi đũa vớt thêm vài cọng mì thì A Mùa lại ngăn lại. Thôi, mày đừng ăn nữa. Không ăn được nữa đâu. Ơ, còn bao nhiêu mì? Một mình mày ăn hết làm sao được? Để tao ăn chứ. Tao bảo rồi đừng có ăn nữa. Nhìn lại đi, xem mày có ăn được không. Tao cho mày ăn cả đấy. Hùng vừa khoái chí toét mồm cười hề hề. Là mày nói nhá. Liền lập tức bê cả cái nồi mì lên mà húp. Thế nhưng vừa húp vào miệng thì Hùng lại phun phè phè, rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. A Mùa thở dài. Tao bảo rồi, mày đừng có ăn nữa mà mày không nghe. Cuối cùng Hùng bước ra. Sao lại thế? A Mùa chỉ vào nồi mì. Hùng bấy giờ mới đến xem kỹ, thì nồi mì rõ ràng vừa ăn, thế mà bây giờ đã thiêu đến rớt cả ra. Sao lại thế này à mùa? Oan hồn cô gái đứng ở bên cạnh, còn đang xoa xoa cái bụng đã no, nhìn Hùng cười tủm tỉm. Lúc đấy, A Mùa đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn cô chằm chằm. Là cô đấy. Cô thấy chưa? Hùng đang uống nước, nghe thấy A Mùa lên tiếng thì giật mình. Đoạn đưa mắt nhìn khắp phòng, còn cẩn thận chạy ra cửa mà ngó nghiêng, xem liệu là thằng này nó có nói chuyện với ai ngoài không. Này, mày vừa nói chuyện với ai đấy? Có cô nào? Tao có thấy cô nào đâu. Bất giác, Hùng thấy A Mùa đứng đó, nhìn chằm chằm về góc phòng, tay chống nạnh ra bộ tức giận. Hùng mới từ từ tiến lại, tay khô khô trước mặt A Mùa. Quái lạ, làm gì có thứ gì đâu. Hôm trước mày va vào cột đèn, mày bị chập à? Hùng bất ngờ cảm giác thấy có luồng khí lạnh thổi ở đằng sau lưng. Hùng đưa tay ôm ngực nhốt một ngụm nước bọt. Thế nhưng cơn sợ hãi còn chưa qua, A Mùa lại lên tiếng. Rốt cục là cô muốn gì? Cô nói ra đi. Hùng không thể chịu đựng thêm được nữa, liền lao tới ôm A Mùa mà dùng sức lắc. Này, đầu óc của mày bị chập ở đâu à A Mùa? Mày có đau ở đâu không? Mày có bị đau bụng đi à không? Còn đang muốn gỉ A Mùa xuống mà xem xét, thì A Mùa gạt ra. Mày định vặn cổ tao đấy à? Không, tao chỉ định xem là vết thương của mày có bị tụ máu không. Tao không sao. Nhưng mà mày cứ đứng lẩm bẩm một mình, tao sợ. Ai bảo mày là tao nói chuyện một mình? Mày ra đây, tao cho mày xem cái này. Nói xong, A Mùa lấy từ trong ba lô ra một cái lọ nhỏ, đưa ngón tay vào bên trong quẹt quẹt, quét lên trên mi mắt của Hùng. Ừ, mày bôi cái gì đấy mà có cái mùi khó ngửi thế? Không cần hỏi, bây giờ mở mắt ra xem. Vừa nói, A Mùa xoay Hùng hướng về chỗ cô gái đang đứng ở góc nhà. Hùng vừa mở mắt thì thấy là cô gái xinh đẹp đến mê người. Hùng còn đang chết lặng, thậm chí nước dãi nước rớt còn thè lè. Bất ngờ A Mùa gõ đánh cốc một cái. Này, cô ta là ma đấy. Là ma, mờ A Ma đấy. Thế nhưng Hùng lại còn quẹt nước dãi. Có mà mày là ma thì có. Có con ma nào mà xinh như thế này đâu. Như thế này thì ma tao cũng húp. Hùng vừa dứt câu thì giọng nói vang lên, giọng nói thỏ thẻ dịu dàng ở bên tai. Thế ý anh là ma nó phải xấu à? Xấu như thế này. Hùng quay lại giật mình, vừa nhìn thấy hình ảnh tiếp theo của cô gái thì hết cả hồn ngã lăn quay ra đất. Vừa rồi là cô gái xinh đẹp, ấy thế mà bây giờ là một cô gái gớm ghiếc, mái tóc bê bết che đi một nửa khuôn mặt, cái hàm thì ngoác cả ra trễ xuống đến tận trước ngực, ẩn giấu giấu trong đó là cái lưỡi dài loằng ngoằng dễ phải đến cả ba gang tay lúc la lúc lắc. Khuôn mặt thì dập nát đầy những cái lỗ, thậm chí có chỗ lòi cả xương trắng. Thế là ma như thế này à anh Hùng? Anh Hùng... Hùng lúc này cuống cuồng sợ hãi không cả nói thành lời, lập tức chui ra đằng sau, ôm chầm lấy chân của A Mùa. Ờ, tao vừa thấy bảo là mày... Mày thích lắm cơ mà. Đây, mày húp đi. Oan hồn cô gái bấy giờ mới lắc mình trở lại bộ dáng xinh đẹp, cười khúc kha khúc khích. Không ngờ hù dọa người ta cũng vui đấy. Thảo nào tôi thấy những oan hồn khác cứ thích đi hù dọa người. Thôi đi, bọn tôi bị cô hại thê thảm thế này còn chưa đủ à? A Mùa tức tối. Tôi bị đánh thừa sống thiếu chết, bây giờ mất việc còn phải ăn mì tôm đấy. Cô đã hài lòng chưa? Oan hồn cô gái quay đầu làm ngơ, chỉ bảo nếu như hai anh giúp tôi, hai anh sẽ có tiền đấy. Bấy giờ Hùng cũng đã bắt đầu định thần lại, vừa nghe đến tiền thì cả hai thằng đồng thanh. Tiền à? Thật à? đúng là tham lam. Biết thế, ngã giá ngay từ đầu. Thì ai bảo cô không nói sớm. Thế phải làm cách nào? Oan hồn cô gái chắp tay sau lưng, ngẩng đầu cao. Thì hai anh giúp tôi. Lúc đó, bố tôi sẽ cho hai anh tiền, coi như là hậu tạ. Tôi đảm bảo là sẽ không để cho các anh chịu thiệt đâu. Nhà tôi giàu lắm. Thật sao? Hùng nhìn cô gái bằng ánh mắt nghi hoặc. Ê, này này, tao nhìn cách ăn mặc của con ma này thì có vẻ là giàu thật đấy. Mùa, chơi đi. Được rồi, thế chúng tôi sẽ giúp cô. Nhưng cô nhớ là phải báo mộng, bảo người nhà trả tiền đấy. Mà cô đừng nghĩ là chúng tôi giúp người vì tiền không đâu. Chẳng qua là còn phải nuôi gia đình đấy. Oan hồn cô gái lập tức tươi cười rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Mọi chuyện về cái chết của cô, về cuộc đời đau khổ đã qua của cô. Nga là tiểu thư của một tập đoàn lớn ở Hà Nội. Tập đoàn của bố cô chuyên về xây dựng, luôn đứng đầu trong mọi dự án lớn. Dũng là một chàng trai tài ba, năng lực xuất sắc, là hình mẫu lý tưởng của bao bóng hồng ở công ty. Lại là trưởng phòng vật tư của tập đoàn, cho nên thường gặp gỡ Nga. Hai người sau một đoạn thời gian tìm hiểu thì đem lòng yêu nhau. Tình yêu của họ khiến cho biết bao người ghen tị. Hai năm sau, hôm ấy Nga đang nhìn chăm chăm vào cái màn hình laptop thì chuông điện thoại vang lên. Alo, em đây à? Anh có cái tin này muốn báo cho em biết đây. Mình cứ gặp nhau chỗ cũ nhé. Vâng, hẹn gặp anh yêu ở bữa trưa. Đến trưa trong một nhà hàng sang trọng, Nga đẩy cửa bước vào đã thấy Dũng ngồi đó từ bao giờ. Hai người gọi món rồi nâng ly trò chuyện vui vẻ. Anh có chuyện muốn nói với em mà đúng không? Thực ra thì Dũng ấp úng. Có chuyện gì vậy? Là anh muốn cùng em đi du lịch một chuyến. Đi du lịch á? Đúng vậy. Cũng lâu rồi mình không đi đâu đó xa. Cứ tất bật ở thành phố. Mệt lắm. Chỉ bằng đi đâu đó mình nuôi cá trồng thêm rau. Đỡ phải ở cái chốn này mà nằm đè lên nhau. Dạo này công việc cũng nhiều, anh cũng muốn đem đi đâu đó xả hơi một tí. Sau một hồi suy nghĩ, Nga gật đầu đồng ý, mường tượng về chuyến đi chơi hạnh phúc. Mà không để ý đến Dũng lúc này, trên môi đang nhếch lên một nét cười nham hiểm. Một tuần sau, hai người lái chiếc BMW sang trọng bắt đầu cuộc hành trình. Mà Nga không biết sẽ còn biết bao nhiêu biến cố chờ đợi. Lúc hai người đang vui vẻ cười đùa ngắm hoàng hôn trên một đỉnh núi, Dũng đứng từ đằng sau ôm lấy eo Nga mà thủ thỉ. Em này, em có nghe bố nhắc đến dự án mặt trời không? Đang tận hưởng hạnh phúc, bất ngờ Dũng lại nhắc đến công việc. Nga lũng nịu. Em cũng nghe bố nhắc đến. Là một dự án lớn, ngay đâu phải đến cả 100.000 tỷ. Sao anh lại hỏi như vậy? Chẳng phải là mình đã thống nhất là không nói chuyện công việc khi đi chơi mà? Thì tự nhiên là anh nhìn thấy mặt trời, anh nhớ đến cái dự án cùng tên thôi. Nghe bố nói là tập đoàn mình trúng thầu rồi, hình như cũng gửi kế hoạch chi tiết cho nhà đầu tư, chắc nay mai khởi công đó. Vậy sao? Anh sao thế? Không có gì. Chỉ là... Là sao? Dạo này công ty cậu anh cũng khó khăn, đang cần một dự án lớn để vực dậy. Nên Hay là em thuyết phục bố nhượng lại dự án đó cho cậu anh được không? Nga nghe đến đây thì vẻ suy tư. Em không dám chắc đâu, vì hiện tại thời buổi kinh tế khó khăn, công ty xây dựng nào cũng bế tắc. Anh cũng biết tính bố em đấy, ông tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà làm tổn hại đến lợi ích của công ty đâu. Cùng lắm em chỉ có thể nói bố chia sẻ một phần dự án cho bên cậu thôi. Dũng nghe vậy thì im lặng, suy nghĩ. Bất chợt một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Dũng đột nhiên thay đổi thái độ, khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mặt trời dần dần khuất sau ngọn đồi. Bầu trời đã chuyển sang màu mờ mịt. Hai người lên xe đi về. Chiếc xe cứ thế bò trên đoạn đường đèo quanh co khúc khỉu. Đến một đoạn đường vắng thì bỗng nhiên dừng lại. Nga còn đang mải phóng tầm mắt nhìn cảnh vật hùng vĩ xung quanh thì cơ thể của cô đột nhiên bị nhào về phía trước. Anh lái xe kiểu gì đấy? Suýt nữa va đầu em vào kính xe. Bất chợt trong lòng của Nga dấy lên sự bất ổn, bởi vì ánh mắt của Dũng đang nhìn mình đầy lạnh lẽo. Xuống xe. Để làm gì? Anh định làm gì? Tôi bảo cô xuống xe. Dũng mở cửa xe, đi thẳng sang bên ghế phụ, lôi Nga ra khỏi ô tô một cách vũ phu. Nga đang cố sức vung tay vùng vẫy. Anh buông ra. Anh làm em đau. Dũng vẫn lạnh lùng, lôi Nga sành sạch trên con đường dốc thoai thoải. Đôi giày cao gót của Nga cứ lật qua lật lại đau đớn. Tay thậm chí đã rỉ máu vì va chạm. Cho đến khi hai người đã đứng trước một căn nhà cũ kỹ, Dũng mở cửa ném thẳng Nga vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Là cô. À không, là bố cô. Chính ông ta đã khiến cô có ngày hôm nay. Nga đã hoảng hốt đến cực độ, không hiểu là Dũng bị làm sao. Rõ ràng vừa nãy còn vui vẻ bên cạnh cô như thế. Hai người còn cùng nhau ngắm hoàng hôn đầy hạnh phúc. Cớ làm sao trong thoáng chốc lại thành như thế này. Cô nức nở. Anh đang nói cái gì vậy? Anh định làm gì? Đến bây giờ cô còn ngu ngốc vậy à? Tôi nói cho cô biết, chính bố cô đã dùng thủ đoạn để cướp dự án mặt trời từ tay cậu tôi. Vậy tôi sẽ dùng chính con gái ông ta làm con tin, để cho lão phải nôn lại cái dự án 100.000 tỷ. Nếu không... Dũng nhếch lên một nét cười man dở mà Nga chưa từng thấy bao giờ. Hóa ra anh chỉ cố tiếp cận tôi để làm tay trong cho cậu anh. Dũng quắc mắt gần từng chữ. Đúng vậy, cô chỉ là một quân cờ thôi. Anh đừng có mà mơ. Bố tôi sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó... Nga ngoan cường dùng lời lẽ cứng rắn để dọa Dũng. Thế nhưng hắn vả thẳng vào mặt cô. Gò má của Nga hằn lên những vết ngón tay bầm tím, khóe miệng rỉ máu. Cho đến khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Nga đôi mắt đẫm lệ nhìn xung quanh căn nhà u tối. Cô chạy đến chỗ cánh cửa gào thét. Sau một hồi điên loạn, cánh cửa vẫn không hề suy chuyển. Nga bắt đầu bình tĩnh lại. Cô cố gắng đi xung quanh nhà để tìm đường thoát. Cô chỉ thấy có một cái giường, một bộ bàn ghế cũ kỹ. Cô tuyệt vọng. Cô cứ lịm vào trong cơn hoảng hốt cho đến sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng đã bắt đầu rọi qua khe gỗ, chiếu rọi lên khuôn mặt làm cho cô tỉnh giấc. Nga đã gần như kiệt sức, cổ họng khô khốc vì cơn khát, vì cơn đói. Cho đến khi cô nghe tiếng bước chân, cứ nghĩ là cuối cùng có người đã nghe tiếng mình kêu cứu. Thế nhưng lúc nhìn qua khe cửa thì lại nhận ra là Dũng. Trên tay của hắn xách theo một túi đồ lủng củng. Cánh cửa mở ra, Dũng đưa ánh mắt đầy đáng sợ nhìn Nga. Đêm qua ngủ ngon chứ? Nhìn bộ dạng của cô chắc là ngủ ngon. Anh thả tôi ra. Từ từ, phải xem ông già cô có biết điều không đã. Chưa bao giờ Nga cảm thấy kinh tởm Dũng đến như vậy. Cô nhổ thẳng một miếng nước bọt vào mặt Dũng. Đồ khốn kiếp, anh đừng có động vào tôi. Kìa, sao em lại nói thế? Chẳng phải hôm qua anh với em vẫn còn là một cặp hay sao? Em đói à? Anh mang thức ăn cho em đây này. Vừa lúc ấy, Dũng còn đang loay hoay lục trong cái tối thì Nga chồm ra bên ngoài. Cô vừa chạy vừa quay đầu hoảng hốt. Nhưng tốc độ của một cô gái cộng thêm lại chạy chân trần thì làm sao mà chạy kịp Dũng. Hắn chỉ xoay người sải bước là đã bắt kịp cô. Hắn nhảy tới ôm ghì lấy Nga. Hai người ngã lăn ra đất. Trong cơn hoảng loạn, Nga chống cự quyết liệt. Hai người lăn lộn một hồi, cho đến khi Nga cảm thấy buốt nhói ở eo. Hai tay của Nga quờ quạng khắp nơi. Cô cầm chắc một cái vật gì đó cứng, đập thẳng vào đầu Dũng. Dũng choáng váng, trong giây lát, Nga lại chồm người bỏ chạy. Thế nhưng cơn đau nhói từ bụng lại ập tới. Nga nhìn xuống là bị một cành cây to như ngón tay cái xuyên qua. Máu từ vết thương đang ướt đẫm cả bộ váy trắng. Cho đến khi giọng nói từ đằng sau lạnh lẽo vang lên. Chạy nữa đi. Chạy đi xem nào. Nga đã gần như đứng lại, chỉ cố lê những bước chân kiệt sức. Những vết máu cứ theo dấu chân của cô kéo dài ở trên nền đất. Bất chợt, cô dừng lại khi trước mặt là vực thẳm, đằng sau lưng là tên đàn ông bội bạc, độc ác. Anh đừng có tiến lại gần tôi, anh đừng có tiến lại gần tôi. Trong thâm tâm của Dũng không ngờ là Nga lại dám nhảy xuống, cho nên hắn vẫn cứ không dừng bước. Đôi tay của hắn đưa ra, hắn nhếch miệng cười. Nào, nào, đừng mà. Đến đây với anh, cố gắng nhịn một chút. Cho đến khi anh xong việc thì nhất định là anh sẽ cưới em. Chừng nào anh sẽ nhốt hết cả công ty của bố em, thì anh sẽ cho em cả một đời nhung lụa mà. Đừng, đừng mà, Nga. Cho đến khi chỉ thấy tiếng hét của Nga hòa cùng với gió núi thăm thẳm ở dưới vực sâu. Đấy, mọi chuyện chính là như vậy. Vậy là thằng Dũng kia bắt cô làm con tin, là muốn uy hiếp bố cô bỏ dự án. Cái dự án mặt mặt gì nhỉ? Hùng quay sang lắp ba lắp bắp. Mặt trời. Hùng liền gật gật đầu, tiếp tục phân tích. Mặt trời. Nhưng mà sau đó cô chạy thoát, giằng co, cuối cùng cô nhảy xuống vách núi mà chết. Nga gật gật đầu. A Mủa mới nói, vậy tại sao cô không hiện về báo cho bố cô biết? Như vậy chẳng phải là nhanh hơn sao? Tôi đã nhiều lần về báo mộng cho bố nhưng không thể được. Các anh biết đấy, bố tôi là chủ tịch của một tập đoàn giàu có. Ông cũng rất tín tâm. Ông đã bỏ ra số tiền rất lớn, mời về một vị pháp sư lập trận pháp chống ma quỷ. Ở trên cổ ông còn đeo sợi dây chuyền do vị pháp sư kia làm phép. Tôi không thể nào tiếp cận được gần ông. Nghe đến đây thì A Mùa nhếch mép. À, hóa ra có tiền cũng lại là không tốt tí nào. Nga sầm mặt. Thôi được rồi, dù gì chúng tôi đã đồng ý giúp cô, cho nên cô đừng buồn nữa. Bây giờ cô muốn chúng tôi làm gì nào? Tôi chỉ muốn nhờ hai anh vạch mặt tên khốn kiếp, sau đó nói với bố tôi dẫn ông đến đây mang xác tôi về. Nhưng mà làm sao mới vạch mặt nó được? Chúng tôi có phải là thám tử đâu. Hai anh cứ giúp tôi theo dõi hắn, sau đó từ từ sẽ tìm cách thu thập bằng chứng phạm tội của hắn. A Mùa gật đầu. Vậy được, từ mai tôi và Hùng sẽ theo chân hắn. Dù gì thời gian này chúng tôi cũng rảnh. Cảm ơn hai anh. Nga cúi đầu nhẹ nhàng. Vậy là đã được thống nhất. Sáng ngày hôm sau, A Mùa và Hùng theo chỉ dẫn của Nga đến một căn nhà rất lớn nằm ở trong nội thành. Đây là nhà của Dũng. Giờ này có lẽ hắn vẫn đang ở nhà. Ồ, nhà to, đẹp thế. Cứ như là lâu đài ấy nhỉ. Hùng nhìn về căn nhà trầm trồ. Này, có người ra đó. A Mùa lập tức kéo Hùng nép vào gốc cây. Ở trong nhà có một người đàn ông đi ra. Là hắn. Sắc mặt của Nga lập tức biến đổi. Đôi mắt vằn lên những tia của oán khí. Thậm chí là răng nanh còn lòi cả ra. Thấy Nga như vậy, A Mùa lập tức lên tiếng. Cô bình tĩnh. Bình tĩnh xem nào. Nhưng trong tôi đang có thứ gì đó thôi thúc muốn đến giết hắn. Giết hắn. Biết ngay là oán khí của Nga đã bùng lên, A Mùa lập tức đưa tay bắt ấn một cái, sau đó điểm nhẹ lên trên trán của Nga. Chỉ thấy một động tác nhẹ nhàng, ngón tay cái của A Mùa miết xuống dọc sống mũi. Toàn bộ oán khí của Nga bị thu lại. Chẳng phải là cô cũng đã kể là bản thân Dũng cũng đã có bùa phép để cho cô không tiếp cận được hay sao? Hơn nữa, giết hắn thì cô cũng chẳng làm rõ được sự minh bạch về cái chết của mình. Cứ làm theo kế hoạch, nghe chưa? Ê, nó lên xe rồi kìa. Hùng chỉ. Được rồi, mau đuổi theo. Lập tức, hai thằng lên xe đuổi theo. Thế nhưng Hùng lắp bắp. Cái xe... A Mùa mắt vẫn đăm đăm. Này, lấy xe đi Hùng. Hùng ngớ người quay đầu nhìn tứ phía. Nhưng mà cái xe tao vừa để đây đâu mẹ rồi? Hùng còn đang định quay sang hỏi Nga, thế nhưng sau khi bị thu lại oán khí, Nga không thể chịu được ánh mặt trời cho nên đã biến mất. A Mùa đợi mãi không thấy Hùng trả lời, quay lại cằn nhằn. Nào, xe đâu? Hùng mếu máo chỉ vào chỗ lúc nãy dựng xe. Xe bị nó nhảy mẹ đi rồi. Hùng ngồi bệt xuống, mếu máo gào lên. Chưa biết có lời lãi gì mà đã bị nó hít mẹ con xe rồi. Mẹ bố nó chứ, nhanh thật đấy. Đến cái xe rách mà nó không tha. Thế này thì tao với mày thành là thám tử gà mờ rồi. Cái xe kỷ niệm của tao đấy, tao phải mua 4 triệu liền đấy, tại mày đấy. Thôi đừng có lèo nhèo nữa, xong vụ này, tao đền tiền cho mày được chưa? Cuối cùng chẳng còn cách nào, hai thằng cứ lững tha lững thững đi bộ về phòng. Vừa về phòng, lập tức nằm dài ra sàn nhà, khuôn mặt buồn bã. Nga bấy giờ mới hiện ra. Sao hai người không đuổi theo? Hùng lại được thể mếu máo. Xe đâu mà đuổi? Nga bấy giờ mới phát hiện quả thật là cái xe không còn. Xe đâu? Xe nào? Bị nó dắt mẹ đi rồi. Cái gì? Cái xe rách mà cũng có người lấy à? Xe rách đối với cô, nhưng đối với tôi nó là cả một đống tài sản đấy. Thôi được rồi, xong việc tôi giúp hai người có tiền, lúc ấy có mà mua được cả trăm cái xe. A Mùa lúc đấy mới ngồi dậy. Cô lúc đó làm gì mà để cho người ta dắt nguyên cái xe ngay bên cạnh? Hey, cô đúng là cái con ma vô dụng mà. Tại vì lúc đấy Tôi bị tẩy bớt oán khí, cho nên phải tan biến ngay. Ít ra thì thôi được rồi, bỏ đi. Nga chỉ biết nghẹn ngào ngồi đó. Quả thật bản thân cô cũng thấy áy náy, bởi vì từ lúc cô xuất hiện, cô chỉ đem lại toàn là rắc rối cho A Mùa, chứ cũng biết làm sao. Nga tự nhiên chảy xuống hai dòng nước mắt, mặc dù biết là loài quỷ chẳng thể khóc, nhưng đây cũng giống như là quỷ lực làm ra. Cuối cùng Nga nói, vì lúc đó phải tan biến, tôi đưa hồn thể chui vào trong cốp xe của hắn. Tôi theo hắn đến một nhà kho lớn ở vùng ngoại ô, mà nơi đây tôi chưa từng biết. A Mùa bấy giờ trở lại nghiêm túc suy nghĩ. Có khả năng nhà kho đó có vấn đề, tạm thời chúng ta cũng chưa biết rõ nó đến nhà kho đó để làm gì. Thế nhưng chúng ta cứ tiếp tục theo dõi, đợi lúc đến lúc thích hợp, nhất định là sẽ đột nhập vào trong là biết ngay. Xem ra thằng Dũng này không có đơn giản, và nó cũng không chỉ có dính dáng đến cái chết của cô đâu, mà còn dính dáng đến nhiều thứ khác đó. hết tập 1. Đọc dài dài này có khi là định là 4 tập, nhưng có khi mình gói vào trong 3 tập để cho anh chị em nghe dài dài cho đã. Có vẻ là chúng ta đã thấy được một người vì ở trên núi học được phép mo, lại có thể nhìn được những cái âm dương, cho nên là đã vô tình, đúng gọi là cái duyên phận, duyên nợ, gặp được hồn ma của một cô gái vất vưởng. Và từ đây sẽ lần theo một cái dấu vết về một cái vụ án. Thì cái mô típ này cũng rất là thú vị. Tác giả viết là 50.000 từ thì anh định là chia làm 4 tập đó Phụng Cơ. Thế nhưng mà xem ra thì anh cố đọc dài dài cho anh chị em nghe cho đã, thì gói vào 3 tập đi nhá. Anh cũng đang dần dần, nó cũng sức khỏe là chắc là cũng hòm hòm ổn rồi. Anh sẽ cố. Quân Trần về Thiên Quân thì hôm nay anh đã post thông báo cả bên kênh Mê Chuyện lẫn ở bên Pay rồi. Anh mệt quá cho nên anh xin phép nghỉ một tập thôi. Anh cho anh nghỉ đúng một tập thôi. Ngày mai anh sẽ lại tiếp, anh hứa. Anh mệt quá. Cả ngày hôm nay là cứ nằm bẹp ở đâu có làm gì đâu. Nó cúm quá ấy. Nó uống thuốc cảm cúm mà nó cứ buồn ngủ ấy. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ chờ đợi tập sau để xem là cái thằng Dũng này, ngoài cái âm mưu đó thì nó còn dính dáng đến những cái gì phức tạp. Chắc chắn là nó không có đơn giản. Và rồi hai cái thám tử số nhỏ, phải gọi là thám tử số nhỏ bởi vì quả thật là từ khi gặp cái em Nga hồn ma này thì cái số của thằng A Mùa thì đúng không, nó nhỏ thật. Thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là còn gặp những cái nhỏ gì nữa, và sẽ tìm ra cái vụ án này nó như thế nào ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Có lẽ là chúng ta nghỉ thôi. Không phải đeo yếm. Bà lấy cái cam này của tôi, tiếc là cái cam tôi đặt cố định, chứ không tôi quay ra cái góc kia cho bà xem một đống giấy hỉ mũi đó bà lấy. Giấy hỉ mũi á, nước mũi nước dãi là thể lè, đúng là chỉ còn thiếu mỗi nước đeo cái yếm dãi giống như mấy đứa nhỏ thôi. Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.